Chương 45, đại náo hổ cả phòng làm việc. Mù Cù Dồ, mau dừng tay. Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ làm sao cũng không ngờ tới Mù Cù Dồ như vậy gan lớn, cư nhiên trực tiếp đối với thân là hổ cả phụ ta U tạ tản cổ hạt động thủ, vội vàng tiến lên ngăn cản. Yên tâm, không chết được. Mù Cù Dồ nhìn nằm dưới đất dãy rủa đứng dậy U tạ tản cổ hạt, thần sắc có chút khinh thường. Mù Cù Dồ, cô hạt là hổ cả phụ tá, ngươi quá càn rỡ. Đệ tam chứng kiến chính mình đã từng chiến hữu ủ tạ tản cổ hạt bị Mù Cù Dồ trực tiếp đánh ngã xuống đất, không khỏi lên tiếng nổi giận nói. Hồ ca đại nhân, ta làm càn lẽ nào đạn rổ ở trong thôn giải lời đồn đãi, đưa tới xạ củ mò lao sư tự sát thân vong liền không làm càn đừng cao ta, thân là hồ ca ngài không phải biết những chuyện này. Mù Cù Dồ nhìn thẳng đệ tam hơi dễu cợt chất vấn. Đệ tam im lặng không lên tiếng, đệ tam đương nhiên tin tưởng những thứ này. Bất quá hạ tạc xạ củ mỏ chẳng những tại nhận trong giới uy danh hiền hách, ở cổ nổ hạ thôn danh vọng cũng là như mặt trời giữa trưa, căn bản không thua chính mình. Đệ tam sở dĩ không có ngăn cản đạn rổ hành vi, cũng là muốn mượn cơ hội này ép một chút hạ tạc xạ củ mỏ danh vọng. Chỉ bất quá ngoài đệ tam dự liệu là, không ngờ tới đạn rổ cư nhiên làm tận tuyệt như vậy, trực tiếp đem hạ tạc xạ củ mỏ cho bức tử. Thình thịch hồ cả phòng làm việc đại môn lại một lần nữa bị đa văng. Mặt hốt hoảng vẻ Xu Nạ xông vào. Cùng Mù Cù Dồ ở chung nửa năm trôi qua, Xu Nạ cực kỳ tin tưởng Mù Cù Dồ là một cái nặng vô cùng tình nghĩa người, đối với hạ tạc xạ củ mò người lao sư này cũng hết sức tôn kính. Nghe được hạ tạc xạ củ mò bỏ mình tin tức, nhìn nhìn lại trong thôn khắp nơi đều là hạ tạc xạ củ mò lưu ngôn phỉ ngữ. Xu Nạ chỉ dùng cái đôi kia to lớn đôi. Sơn suy nghĩ, cũng biết cùng cổ nổ hạ thượng tầng không thoát được quan hệ. Từ lần đầu tiên nhận giới đại chiến sẻn rủ tô bị giả mạ sau khi chết, sẻn rủ nhất tộc ngày càng suy sụp, cho tới bây giờ toàn bộ sẻn rủ gia tộc chỉ còn lại có chính mình một người, lúc đó chẳng phải như thế thúc đẩy sao không có bất kỳ dừng lại, Xu Nạ trực tiếp chạy tới hổ cả phòng làm việc. Lão nhân, hiện nay cổ nổ hạ đối mặt nhận giới bốn nước lớn vây công, các ngươi lại còn bức tử xạ cụ mỏ tiền bối. Lẽ nào không phải muốn nhìn thấy cổ nổ hạ diệt vong sao? Chứng kiến Mù Cù Dồ không có việc gì, Xu Nạ trên mặt thần sắc hốt hoảng tiêu thất, lập tức cũng là khuôn mặt kích động, trực tiếp hướng đệ tam chất vấn. Xu Nạ, hạ tạc xạ củ mỏ là tự lựa chọn tự sát, cùng chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Đạn Dồ ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Không có bất cứ quan hệ gì, Xu Nạ vẻ mặt nụ cười châm trọng, thật không biết hai gia gia nếu như còn sống. Biết như ngươi vậy bức tử cổ nổ hạ nỉ dạ, sẽ không trực tiếp động thủ giết ngươi. Sẻn rủ tổ bị dạ mà tuy là hành sự lanh khốc tàn nhẫn, thế nhưng đối với cổ nổ hạ nỉ dạ vẫn là hết sức nhân tử. Đương nhiên ngoại trừ ủ chỉ hạ bộ tộc ngoại lệ, dù sao sẻn rủ nhất tộc cùng ủ chỉ hạ bộ tộc nhưng là mấy trăm năm kẻ thù chuyển kiếp. Nghe được Xu Nạ lời nói, đàn rổ gương mặt tái nhợt, đối với sẻn rủ tổ bị dạ mà, lao sư của mình, đàn rổ vẫn là hết sức tôn kính. Không tiếp tục để ý tới đàn rổ, Xu Nạ nhìn về phía đệ tam nói ra, hôm nay vô luận Mù Cù Dồ làm cái gì, ta lấy sẻn rủ ra danh nghĩa, đều là cầm thái độ ủng hộ. Nhìn một chút một bên nằm dưới đất ủ tạ tản cổ hạ, Xu Nạ hướng về phía mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ nhàn nhạt nói ra, còn như hổ cả phụ tá, đánh cũng đã đánh rồi, nếu như có ý kiến nói, ta sẽ thấy đánh một cái chứng kiến Xu Nạ như vậy vô điều kiện giúp đỡ chính mình. Mù Cù Dồ không biết nói cái gì cho phải, cũng không có mở miệng. Đệ tam nhìn hiện tại loại cục diện này, có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Xu Nạ thái độ, cơ bản liền biểu lộ tam nhận thái độ, huống chi Xu Nạ này đây sẻn dù nhất tộc tên, tuy là sẻn dù nhất tộc sớm đã danh nghĩa, thế nhưng ở cổ nổ hạ huy vọng còn là cao vô cùng. Hơn nữa mỉ tạ giả xì mù giả xà kỳ, nếu như một cái xử lý không tốt, nói không chừng còn không có cùng những cái khác nhận thôn khai chiến, cổ nổ hạ thôn sẽ trước rơi vào nội loạn xuyên quốc tình hình chiến đấu thế nào. Đệ tam chỉ phải nói sang chuyện khác. Xuyên quốc tình hình chiến đấu không ngờ tới lão nhân ngươi còn biết cổ nổ hạ nằm ở chiến trong lửa. A Xu Nạ vẻ mặt vẻ trào phúng, xuyên quốc xa nhẫn cùng nham nhẫn đã bị Mù Cù Dồ lấy sức một mình tiêu diệt sạch sẽ, làng cắt đã bị đánh cho tàn phế. Trong vòng 10 năm cũng nữa phát động không dậy nổi bất luận cái gì một tràng chiến tranh rồi lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ xa nhẫn cùng nham nhẫn. Mỗi một người tại chỗ đều hít vào một hơi, dường như nghe được thiên phương dạ đàm mở dạng, đây là cần như thế nào thực lực mới có thể làm được. Đương nhiên cũng không có vài cái người tin tưởng Su Na nói, Mù Cụ Dô mới có vài tuổi, mặc dù là đệ tam cũng làm không được loại chuyện như vậy thế nhưng thân là Su Na lao sư, đệ tam nhưng là cực kỳ tình tưởng Su Na tinh khí, căn bản sẽ không cũng khinh thường đi dối trá, nhìn đứng ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt Mù Cụ Dô, không biết nghĩ cái gì. Toàn bộ hồ cả phòng làm việc thật vất vả bình tĩnh khoảng khắc, đệ tam mới chậm rãi mở miệng nói, được rồi, xạ cụ mò sự tình. Công khai làm sáng tỏ, ám bộ bắt đầu bắt tay tiêu trừ lời đồn đãi. Sau đó, hạ tạc xạ củ mỏ tên cho phép khắc bên trên cổ nổ hạ an ủi linh bi. Khi dù rèn, hạ tạc xạ củ mỏ là tự sát thân vong, không thể khắc ở an ủi linh bi bên trên đạn rổ vẫn còn ở làm sau cùng tranh luận, mặc dù nhưng đã đạt đến chính mình mục đích lớn nhất, thế nhưng đạn rổ vẫn không muốn bất luận cái gì tương lượng. Lao già kia, nếu như ngươi coi trọng như vậy điểm này nói, như vậy ta có thể thân thủ đem tên của ngươi khắc lên. Mù Cù Dô nhìn đàn rồ, lạnh lùng nói. Ngươi đàn rồ đang muốn mở miệng. Đừng bảo là, xạ cụ mò sự tình cứ như vậy quyết định. Mặt khác, đàn rồ ngươi căn giải tán, hết thể căn nỉ dạ tạo đội hình sắp xếp ám bộ, trợ giúp tiền tuyến chiến trường. Cái này tại sao có thể căn không thể giải tán? Thì dù rèn, ngươi đừng quên, gốc tồn tại nhưng là tổ bị dạ mà lao sư cho phép. Đàn rồ kinh hãi, hắn không ngờ tới xạ rủ tổ bị cư nhiên sẽ làm như vậy, căn có thể là lòng của mình huyết, đàn rồ cũng sẽ không liền khinh địch như vậy ủy quyền. Đệ tam cũng có chút bất đắc dĩ, gốc thật có nó cần thiết tồn tại tính, nhưng là hiện tại quan trọng nhất là tiêu trừ trong thôn nội bộ mâu thuẫn, vẹn vẹn là cho phép hạ tạc xạ củ mỏ tên khắc ở an ủi linh bi bên trên, là tiêu trừ không được, chỉ có thể để đàn rồ làm ra lớn hơn hy sinh. Được rồi, đàn rồ. Chỉ là tạm thời giải tán, các lộ huy chữa chiến sự kết thúc, tới phiên ngươi một lần nữa tổ kiến. Liền quyết định như vậy, đều trở về đi, Thú Nạ lưu lại hội báo xuyên quốc tình hình chiến đấu. Đệ tam không có cho đàn rổ tiếp tục cơ hội mở miệng, trực tiếp tuyên bố. Đàn rổ cũng tin tưởng đệ tam đây là dự định hy sinh hết chính mình, nhiều hơn nữa cải cọ cũng đều là không có ý nghĩa, nhìn về phía Mù Cụ Rổ ánh mắt hận không thể xanh phệ Mù Cụ Rổ. Mù Cù Dô lại lười để ý đàn dô liếc mắt, trực tiếp đi ra hổ cả phòng làm việc, mì tạ giả xì mù giả xạ kỳ cũng theo sát ra, dường như khách xem chúng ra tộc trưởng, cũng đều chố mắt nhìn nhau, ly khai hổ cả phòng làm việc.